Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, lại bại ám dạ. Bạch Vũ nghe được vừa nói như vậy, tim của hắn trong nháy mắt lại nhấc lên. Cái này, tuyệt đối là hắn đến bây giờ thấy qua rất khủng bố một người. Chỉ ít tại hắn thấy qua tất cả cường giả bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chỉ ít tại ngang cấp dưới, công kích là phi thường cường đại. Hiện tại Bạch Vũ, thậm chí đối với chiến thắng cái này, không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bởi vì vừa đạo thứ hai công kích, nếu như không phải hắn chó ngáp phải ruồi vừa tốt đem đối phương một kích này cấp phá mất. Như vậy hắn không phải thụ thương nghiêm trọng, thì khẳng định là muốn xử xuất thẩm phán chi lực tới. Mà bây giờ muốn xử xuất đòn thứ ba, chỉ sợ là vượt qua trước kia tất cả. Cái này khiến đến Bạch Vũ không thể không âm thầm cảnh giác. Thế mà, lúc này trong miệng, nói thẳng ra hai chữ tới. Ngay tại hắn nói ra hai chữ này trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất. Đi nơi nào? Lúc này, Bạch Vũ hoảng sợ phát hiện, mặc kệ là hắn dùng mắt thường vẫn là thần hồn, đều đã cảm giác không đến tồn tại. Dường như thật như tên của hắn đồng dạng, biến mất tại trong đêm tối. Thế mà, thì sau đó một khắc, bầu trời đột nhiên thì dần dần đen lại. Bắt đầu vẫn chỉ là như hoàng hôn đồng dạng, nhưng là tiếp lấy loại này hắc thì đạt đến cực hạn. Toàn bộ thí luyện không gian, dường như cũng là trực tiếp bị người kéo một mảnh vải đen được đồng dạng. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa cảm giác được, chính mình ngũ giác, phảng phất tại giống như mất đi. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình này còn lại bộ vị. Nhưng là hắn đem giơ tay lên thả ở trước mắt thời điểm, phát hiện trước mắt của hắn đen như mực, thứ gì đều không nhìn thấy. Đây là cái gì công kích? Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được cái này dị thường khủng bố. Bạch Vũ hỏi ra lời này về sau, cũng không có đạt được bất kỳ trả lời. Bởi vì lúc này, dường như đã dung nhập trong đêm tối đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được bờ vai của mình dường như bị đinh một chút. Loại kia đốt cảm giác rất nhẹ, phảng phất như là con muỗi tại đốt đồng dạng. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại nhục thân, sao mà cường đại, cho nên làm sao có thể có phổ thông con muỗi, còn có thể đinh nhập trong thân thể hắn đi. Ngay tại Bạch Vũ cảm nhận được loại này đốt về sau, hắn đột nhiên cảm giác được hắn bị đốt vị trí, phảng phất có huyết dịch chảy ra đồng dạng. Sau đó, lại là mấy đạo đốt hướng về hắn tập tới. Hỗn độn chi quang. Lúc này Bạch Vũ toàn thân, trong nháy mắt tràn ngập một cỗ hỗn độn chi quang. Hỗn độn chi quang, có thể thôn phệ hết thảy. Cho nên hắn lúc này, trực tiếp đem phòng ngự của mình cấp tăng lên tới cực hạn. Sau đó hắn dường như cảm thấy có vật nặng đụng vào trước người hắn cảm giác. Nhưng là hắn lại cũng không có cảm giác được đốt vị đạo. Nhưng là hắn phát hiện, hắn hỗn độn chi quang, vậy mà tại tiếp tục yếu bớt. Mà tại hắn hỗn độn chi quang yếu bớt địa phương, lại có linh lực tại tiết lộ. Làm sao có thể? Bạch Vũ nội tâm thao thiên cự lãng. Hắn không nghĩ tới, đối phương đạo này công kích lại là nhằm vào hắn linh lực. Hắn trên người bây giờ linh lực dường như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, trực tiếp dọc theo kinh mạch của hắn chảy ra ngoài, trực tiếp hóa thành hỗn độn chi quang. Bởi vì cái này thời điểm, hỗn độn chi quang tiêu hao quá khổng lồ, hắn cảm giác được phía ngoài dị vật, phảng phất như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, hung hãn không sợ chết. Thế mà, hắn tại thời khắc này, đột nhiên phát hiện, chính mình đối công kích như vậy, vậy mà cũng bất lực. Ba đạo công kích, đều là quỷ dị như vậy, mà loại này quỷ dị bên trong, lại có một loại khó lường uy lực. Hiện tại Bạch Vũ thậm chí cảm giác được trên người mình linh lực đã trong thời gian thật ngắn bị tiêu hao tiếp cận 2/3 dáng vẻ. Băng phong thiên lý. Lúc này Bạch Vũ nhất kích đánh ra, muốn trực tiếp đem chung quanh trong bóng tối dị vật cấp đông cứng. Thế mà, hắn thất vọng, bởi vì cái này thời điểm, Bạch Vũ phát hiện, liền xem như hắn sử xuất thiên lý băng phong, ngàn dặm hóa thành băng tiết vực về sau, bóng tối này vẫn như cũ chỗ nào cũng có. Lúc này trên người hắn bị công kích địa phương cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Dã hỏa liệu nguyên, Bạch Vũ lần nữa quát lớn. Lập tức ngàn dặm phạm vi bên trong, trong nháy mắt đều có hỏa diễm vang lên. Thế mà, hỏa diễm này, dường như đều nhiễm lên đêm tối đồng dạng nhan sắc. Cái kia vô cùng chói mắt hỏa diễm nhan sắc, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp lần nữa bị hắc dạ bao phủ. Bởi vì lúc này thiêu đốt lên hỏa diễm, đều thẳng tiếp bị cái này cùng hóa thành Yoruichi giống như nhan sắc. Lôi đình chi quang, vạn kiếm quy nhất, Bạch Vũ đột nhiên có một chút tuyệt vọng. Hắn thậm chí đã đem hắn tất cả công kích, đều cấp dùng một lần. Nhưng là đối với hiện tại một chiêu này, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Đại ám hắc thiên, đây đã là Bạch Vũ có thể nghĩ tới sau cùng một đạo công kích. Hắn chỗ lấy không dùng đạo này công kích, cũng là bởi vì công kích của đối phương vốn là hắc ám, cho nên hắn cảm thấy dùng đạo này công kích không có một chút tác dụng nào. Nhưng là hiện tại, hắn không có lựa chọn, hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, bệnh tật loạn chạy chữa. Cho nên, hắn trong nháy mắt này, liền trực tiếp đem đại ám hắc thiên cấp sử dụng đi ra. Thế mà, ngay tại hắn sử xuất một chiêu này về sau, đột nhiên, dị biến sinh ra, bởi vì cái này thời điểm, làm Bạch Vũ dùng ra đại ám hắc ngày sau, hắn chợt phát hiện, hắn mất đi cảm quan, hoàn toàn trở về, liền xem như trong đêm tối, hắn cũng có thể thấy vật, bởi vì cái này đại ám hắc thiên, là lĩnh vực của hắn, tại lĩnh vực của mình bên trong, hắn cũng là cái gọi là thần. Cho nên giờ khắc này, tại hắn đại ám hắc thiên lý mặt, hắn có thể trưởng khống hết thảy. Lúc này, hắn xem như thấy rõ, bởi vì cái kia hướng về hắn công kích mà đến dị vật, rõ ràng cũng là một đầu hắc nha. Đi nơi nào? Đây là Bạch Vũ lúc này cấp thiết nghĩ muốn biết đến sự tình. Nhưng là lúc này, một đầu hắc nha trực tiếp hướng về hắn tập kích tới. Làm Bạch Vũ có thể nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn thì có phòng bị. Cho nên lúc này ở cái này hắc nha bay tới trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng là một trưởng vỗ ra. Hắn một trưởng này bên trong mang theo hỗn độn chi quang. Sau đó một con kia hắc nha phảng phất như là hướng về Bạch Vũ đụng tới đồng dạng. Lập tức đầu này hắc nha trực tiếp bị Bạch Vũ lòng bàn tay hỗn độn chi quang cấp yên tiêu diệt. Ngay tại cái này một cái hắc nha biến mất trong nháy mắt, nơi xa đột nhiên thì vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết tới. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, cái kia một mực nhốt hắn, đã biến mất không thấy, quét sạch rõ ràng, một lần nữa về tới trong thế giới. Mà lúc này đây, trực tiếp đứng ở Bạch Vũ nơi xa, lúc này một lỗ tai, đã biến mất, nhưng là hắn bởi vì toàn thân đều là bao khỏa tại trong hắc vụ. Cho nên Bạch Vũ nhìn không ra đối phương đến cùng có bị thương hay không. Bất quá đúng là bị thương. Có thể nói cho ta biết, người vừa mới một chiêu kia, tên gọi là gì sao? Vừa chỗ lấy không có đem Bạch Vũ cấp hoàn toàn thôn phệ hết. Cái kia cũng là bởi vì đối phương một chiêu kia, cùng hắn một chiêu này, lại có một loại đồng tông giống nhau cảm giác. Cái này liền khiến cho hắn không có cách nào làm cho Bạch Vũ mất đi cảm quan. Hắn vừa là hóa thành vô số chỉ hắc nha, mỗi một cái hắc nha lực công kích cũng không cao, nhưng là những thứ này hắc nha lực công kích lại là có một cỗ thôn phệ lực lượng, có thể thôn phệ hết người linh lực. Cái này phi thường khủng bố. Một khi Bạch Vũ trên người linh lực bị thôn phệ xong, đợi đến Bạch Vũ máu cạn sạch thời điểm, cũng là tử kỳ của hắn. Cho nên không thể không nói, Bạch Vũ lần này lại vừa tốt đem công kích phá sạch. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.